Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 370, gỡ lại một bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, sản nghiệp của Tề Vương phủ liên tiếp xảy ra rắc rối hết cháy kho, lại có người tới quấy phé, chưa kể đến chuyện tiểu nhị trong tiệm cuỗm bạc bỏ trốn. Triệu trưởng quầy trong lòng bất an, bèn đến phủ Tề Vương một chuyến. Gần đây xảy ra sự tình quá đỗi tập trung, lại hết sức quái lạ. Cái tên tiểu nhị kia làm bao nhiêu năm, luôn yên ổn an phận, sao lại bỏ trốn? Còn như Tống Gia Phúc, may mà hình mạo hắn khiến đối phương xem nhẹ, thủ đoạn chẳng tinh vi. Nếu không thì tổn thất chẳng nhỏ, hiện tượng này chắc chắn không bình thường. Một bức thư từ vương gia đã sớm nhắc nhở, chuyện này tám phần là Vĩnh An quận vương trả đũa. Gần đến cuối năm, vốn là lúc kiếm bạc, hắn thật đáng giận, việc ảnh hưởng đến thu nhập khiến Mặc Y vô cùng phẫn nộ. Mọi người đang bàn bạc đối sách, chẳng ngờ quản sự trang trại dưới chân núi lại đến, được hạ nhân dẫn vào trong, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng. Vừa thấy Mặc Y, liền quỳ xuống dập đầu, thỉnh an nương nương, trên đường đến đây bị rét lạnh hành hạ, nói năng cũng run rẩy. Đứng dậy đi, ngồi xuống nói chuyện, rót chén trà nóng, mang ít mì nóng tới. Nương nương, bên trang trại xảy ra chuyện rồi. Vừa ngồi xuống, trang đầu đã nói, Phùng thị không thấy đâu nữa. Cái gì? Mặc Y cùng Triệu Mama và mọi người trong sảnh đều sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Sao lại thế? Người nói rõ ràng chút. Nương nương, chuyện xảy ra 3 hôm trước. Lúc ấy đang có tuyết rơi, trên núi lạnh lẽo, ai nấy đều trốn trong phòng. Giờ giấc ở trang trại là 2 bữa cơm. Sáng hôm đó Phùng thị vẫn còn hiện diện, nhưng tới chiều, lúc đưa cơm lần nữa thì không thấy bóng dáng đâu. Bà từ hầu hạ nàng ta thì tụ tập nói chuyện nơi khác, không ai thấy nàng đi đâu. Thuộc hạ lập tức triệu tập toàn bộ người trong trang tới kiểm tra, phát hiện thiếu mất Ngô Mama. Sau đó, toàn trang lục soát khắp nơi, đốt đuốc dò theo đường xuống núi. Cuối cùng, chó ở ngoài cổng phát hiện xác Ngô Mama bị tuyết phủ trong rãnh. Người đã chết rồi. Mặc Phim lại nhìn Triệu Mama, ánh mắt đầy kinh hoàng. Ngô Mama không có vết thương rõ ràng, như thể trượt chân xuống rãnh, mất xỉu rồi bị rét mà chết. Nhưng mà, vô duyên vô cớ, bà ta tới nơi đó làm gì? Còn Phùng thị thì bặt vô âm tín, đêm hôm đó tìm cả một đêm, hôm sau lật tung trang trại và rừng núi quanh đó. Vẫn không thấy, tuy nhiên, trong phòng nàng ta, bạc, trang sức, áo choàng lông, giày ủng chắc chắn đều biến mất. Trông giống như đã đào tẩu. Nương nương, con đường núi đó, đừng nói là phụ nữ như nàng, đến thuộc hạ mà đi bằng chân cũng gian nan. Tuyết rơi làm mờ mắt, đường trơn trượt, té ngã là điều chắc chắn. Chỉ cần sơ sẩy, rơi xuống rãnh là không thể leo lên, chết cóng là điều tất yếu. Gần đây Phùng thị có gì khác thường không? Trang trại có người lạ mặt tới không? Mặc Y hỏi, thuộc hạ đã hỏi những người hầu cận nàng, Phùng thị chẳng có hành vi gì bất thường. Trời lạnh, mọi vật dụng chống rét đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Đã một thời gian không có người ngoài lên núi, thường thì nếu chủ nhân muốn lên tắm suối nóng, thuộc hạ phải dọn dẹp đường từ trước, xe mới lên được. Cũng khá vất vả, vậy nên, người khác muốn lên núi cũng khó khăn. Hơn nữa, trang trại còn nuôi chó, chúng cũng không có phản ứng gì. Mặc Ít chau mày nhìn Triệu Mama, nàng ta bỏ trốn làm gì? Đường còn dễ đi thì không chạy, lại chọn lúc tuyết phủ phong sơn. Đúng vậy nương nương, đây chẳng phải trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người hỗ trợ, dựa vào nàng ta, căn bản không thể xuống núi. Trang đầu cũng gật đầu mạnh mẽ. Chúng thuộc hạ đi còn phải cẩn thận, lỡ lạc vào rừng là xong đời. Mấy ngày nay tuyết lớn, thuộc hạ nghĩ rất có thể nàng ta đã chết, chỉ là chưa tìm thấy xác. Không, chưa chắc, nàng ta dám bỏ trốn thì nhất định có người đón. Người trong trang đều đủ mặt, vậy chỉ có thể là người ngoài, hơn nữa là kẻ có bản lĩnh. Mặc Yên lắc đầu, lẽ nào nghe được tin nàng mang thai nên mới nôn nóng hành động. Chuyện trong phủ, trên núi biết được bao nhiêu? Trang đầu đáp, nương nương, mấy ngày trước, Lưu quản sự của phủ từng tới, nói vương gia xuất môn, dặn dò chúng thuộc hạ phải cẩn thận. Có sắp xếp chuyện năm mới, phát hàng Tết và bạc. Ngoài ra, không nói gì khác. Hơn nữa, Lưu quản sự luôn có thuộc hạ đi kèm, căn bản không tiếp xúc với Phùng thị. Mặc Ít trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi, Ngô Mama chính là người lần trước hầu ta tắm suối nóng phải không? Trang đầu đáp, Bẩm nương nương, đúng là bà ta, thích nói, thích làm, lại vô cùng tận tụy, nhiệt tình và thiện lương. Trong lòng Mặc Y thấy thương cảm. Hậu sự của bà ấy thì sao? Phu quân Ngô Mama đang ở trang trại, con trai ở trong Triệu Gia Quân, e là không về kịp. Con dâu và cháu thì ở trong thành, xin nương nương yên tâm, hậu sự, trang trại nhất định thu xếp thỏa đáng. Mặc Y quay đầu phân phó Hồng Nhan, lấy ra 200 lượng bạc. Phủ sẽ chiếu theo tiêu chuẩn cao nhất mà hậu đãi, khoản này là của riêng ta đưa ra, hậu sự phải chu toàn, giấy tiền cũng đốt nhiều một chút. Đa tạ nương nương chiếu cố, trang đầu quỳ tạ ơn, vương gia và nương nương vẫn luôn ưu đãi chúng thuộc hạ. Người quay về tiếp tục điều tra, nàng ta không chết trong góc nào đó, thì chính là bị người có năng lực đưa xuống núi. Điều tra cho rõ, dặn dò đôi câu, liền cho người lui ra. Triệu Mama nói, nương nương, thuộc hạ tra xét lại người trong phủ xem, như Chu Đông chẳng hạn. Trong phủ tất nhiên phải tra, vương gia xuất hành, ta là ngoài tỏ ra thả lỏng, trong ngầm canh phòng. Lúc này mang nàng ta đi, nhất định là có chút nội tình. Chỉ là không rõ, mang nàng đi rốt cuộc có lợi ích gì. Phùng Lệ Nương ở trong phủ bao năm, nhất định vẫn còn tay chân. Hơn nữa lại có Thiệu Ca Nhi, nếu vương gia xảy ra điều gì, mà nương nương lại không có con nối dõi, chẳng chừng nàng ta còn muốn lật mình. Kẻ khác theo nàng bỏ trốn cũng không phải không có khả năng. Cũng có lý lắm, kết hợp với những phiền toái trong sản nghiệp gần đây, chẳng lẽ không phải Vĩnh An quận vương đã bắt đầu trả đũa trong kinh thành sao? Chẳng bao lâu sau, có người đến Nguyên Long Ngân Lâu rút bạc do trong nhà gặp chuyện gấp. Thế nhưng Ngân Lâu lại lấy cớ trì hoãn, không chịu chi trả. Tin tức liền lan truyền rộng rãi, rõ ràng ngân phiếu có ghi, cầm phiếu là lĩnh bạc. Vậy mà khi thực sự đến lĩnh bạc, thì viện cớ này nọ, chối từ đùn đầy. Thái độ lại còn tệ nữa. Đúng thế đấy, nhưng thử nhìn mấy người đi gửi bạc bên cạnh xem, mặt mày tươi cười, ra đón vào tiễn. Còn rót trà, phát kẹo nữa cơ mà. Chẳng lẽ Ngân Lâu bị thua lỗ, đến bạc của chúng ta gửi vào cũng đem ra tiêu mất rồi. Hoặc bị đem đi chỗ khác, không chừng ông chủ bỏ trốn rồi ấy chứ. Thế là có người đến thử rút, kết quả vẫn được lĩnh như thường. Nhưng tin đồn một truyền mười, mười truyền trăm, liền dần biến dạng. Nhất là những dân thường, trăm hai trăm lượng bạc là cả gia sản, chốt lãi ấy cũng trân trọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan đến cả tính mệnh và gia nghiệp, cẩn trọng một chút cũng là lẽ thường. Vậy nên, từng nhóm nhỏ tụ tập trước cửa Ngân Lâu bàn tán, chưa mở cửa mà bên ngoài đã đông người vây quanh. Sang ngày thứ hai, số người tụ lại đã lên đến vài chục. Tới ngày thứ ba, càng tệ hơn, người đông nghìn nghịt, ồn ào náo loạn. Lời ra tiếng vào, toàn là, Ngân Lâu lừa gạt bạc mồ hôi nước mắt của bọn ta. Thực ra, cộng lại những người ấy cũng chẳng gửi bao nhiêu bạc. Nhưng thanh thế lại quá lớn, nên khách hàng trung lưu cũng bắt đầu kéo tới. Bạc gửi vào Ngân Lâu không thể cư chất mãi trong kho, mà phải được đầu tư hoặc cho vay. Đầu tư là để sinh lời, cho vay là để ăn chênh lệch lãi suất. Vậy nên, trong địa khố của Ngân Lâu, chỉ để một phần bạc dự phòng, cùng bạc dùng để trả lãi trong thời gian ngắn. Cứ thế mà rót mãi, nếu có hai khách hàng lớn cùng đến, là không kham nổi nữa. Trưởng quầy Ngân Lâu cũng khá nhạy bén, thấy không ổn liền đi bẩm báo Vĩnh An quận vương. Vĩnh An quận vương lại khinh khỉnh cười, không cần bận tâm đến bạc gửi, chỉ cần có người đến rút thì cứ chi, ép cho bớt ầm ĩ xuống thì sẽ ổn thôi. Cuối năm rồi, việc gửi rút sẽ nhiều hơn, không cần làm lớn chuyện. Trưởng quầy há miệng định nói, nhưng thấy sắc mặt vương gia, cũng không dám nhiều lời thêm. Theo đà bạc trong kho giảm xuống, thì quả thực bắt đầu có áp lực về bạc mặt. Chuyện này giống như quả cầu tuyết, một khi lăn rồi là khó mà khống chế, mà lại có khách hàng phiền phức, cầm ngân phiếu 500 lượng, hôm nay rút 100 lượng bạc mặt, đổi lấy tờ ngân phiếu 400. Ngày mai lại đến, lại rút thêm 100 lượng, khiến người trong Ngân Lâu đông nghịt, tiểu nhị mệt mỏi vô cùng, cả ngày bận rộn mà chẳng làm được mấy việc. Mà những người tính gửi bạc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, liền chuyển sang chỗ khác. Loạn tượng như thế, cuối cùng cũng khiến khách hàng lớn chú ý, họ kéo đến, trưởng quầy Ngân Lâu liền luống cuống. Khách hàng nhỏ có thể khất nhẫn, tạm thời chi trả. Nhưng trưởng quầy Ngân Lâu bèn đề xuất, để khách hàng lớn chia lần mà lĩnh. Rồi, tại Kỳ Chân Các, có khách quý mua hàng, đưa ra ngân phiếu của Nguyên Long Ngân Lâu làm phương thức thanh toán. Kết quả, bị tiên sinh sổ sách biên truyền từ chối. Khách ấy nổi giận, lập tức gọi Triệu trưởng quầy ra trách mắng. Triệu trưởng quầy liên tục xin lỗi, nhưng vẫn không chịu thu ngân phiếu. Chỉ nói khách nhân không cần vội trả, bản hiệu tín nhiệm khách, khi nào tiện thì trả cũng được. Nhưng ngân phiếu của Nguyên Long Ngân Lâu, bản hiệu không dám thu. Kẻo sau này không lĩnh được bạc, ảnh hưởng đến tâm tình. Hắn nói chua chát, lần này thì nổ tung rồi. Khách hàng lớn của Nguyên Long Ngân Lâu nghe phong thanh kéo đến, mà lấy đâu ra nhiều bạc mặt như thế. Ngân Lâu ấy, cũng chẳng phải chỉ có một mình Vĩnh An quận Vương, còn hai cổ đông giấu tên khác. Không phải Vương gia thiếu bạc, mà là để lợi ích ràng buộc, ba người hợp sức thì mới kiếm được nhiều hơn. Khi hai vị cổ đông kia đến chất vấn Vĩnh An quận Vương, lúc ấy hắn mới hoảng hốt. Vội vã điều 10 vạn lượng bạc mặt từ mấy nơi cất giấu bí mật. Rồi lại thuyết phục một ngân lâu vốn hợp tác sâu với hắn, mở cuộc. Đổi phiếu lấy phiếu, ngân lâu kia đứng ra bảo chứng. Một phen luống cuống chân tay, trận phong ba này mới coi như tạm lắng xuống. Chẳng bao lâu, trong tay Mặc Y đã có được địa chỉ mấy nơi cất bạc ngầm, cùng tình hình phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một bản danh sách là những người có quan hệ hợp tác sâu với Vĩnh An quận Vương. Xem như không uổng công nhọc sức, gỡ lại được một ván. Nàng vô cùng hài lòng, chỉ tiếc người không đủ, nếu không, đã sớm đem hắn dọn sạch một lượt. Triệu Mama âm thầm than thở, nương nương chưa từng điều hành ngân lâu, sao lại hiểu rõ những thứ ấy thế này. Hơn nữa, một tiểu cô nương lại còn thật tàn nhẫn. Cách chương.